Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, Thanh Thiên quét dọn Yên Hà Nhật. Mây trắng cao lâm thương cầu kêu, hạ, cái kia ma nhân sợ hãi mà kinh, bỗng nhiên đăng thiên mà đi, lúc này âm phong phần phật, mà cái kia thanh lôi hóa thanh long, một đường đuổi theo. Chết rào không thả, loại biến cố này kinh động đến Lý Nguyên Tâm. Hắn trông thấy cái kia đạo âm khí đăng thiên mà chảy, lại nghe được Đông Hoàng trung vang, bỗng nhiên là kinh ngạc phi thường. Mà chính là lúc này, bỗng nhiên phương xa có hai đạo dương khí đi tới, trong đó một khí mở miệng gào thét: "Sư huynh, mau mau mang huyền nhân tiến đến Dương Nhạc." "Sư huynh." Lý Nguyên Tâm nhìn cái kia dương khí, lại gặp được Đông Hoàng Trung xuất hiện, lập tức hiểu rõ, thầm nghĩ Lý Tịch Trần xuất hiện tại thiên hạ, đối cái kia âm khí đuổi theo, chẳng lẽ bọn hắn có thù? Bất quá nhưng hắn lại như thế nào từ dương khí nhận ra chính mình? Suy nghĩ còn chưa kết thúc, Lý Nguyên Tâm liền đem ánh mắt phóng tới Lý Tịch Trần bên người một đạo khác dương khí bên trên. Quan sát nửa ngày không có kết quả, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Lý Tịch Trần cùng cái kia đạo dương khí một đường bước đi. Chỉ một lúc sau, phương xa thiên ngoại liền có ánh sáng mưa bay lên, trong đó truyền ra thảm nộ rít gào, ma khí hiện lên một cái chớp mắt, cái kia đạo âm khí ngã ra hồng trần đi, mà Lý Tịch Trần thân hình không ngừng cùng bên người cái kia dương khí một đường nhìn về phương xa mà đi. Lý Nguyên Tâm chính là buồn bực thời điểm, lúc này bỗng nhiên đạt được linh quang đưa tin, lại là trong nội tâm trong nháy mắt sáng tỏ hết thảy. Lại nhìn về phía phương xa cái kia đạo dương khí, Lý Nguyên Tâm hơi có kinh ngạc, trực lẩm bẩm nói: "Từ vô quỷ sao, Thái Thương Sơn Võ Thánh lại có huyền diệu như vậy pháp. Cái này sợ là liền am hiểu thôi diễn bạch hành cùng Thái Vi đều khó mà tu hành đến pháp quyết đi. Cũng khó trách dùng cái này xưng thánh. Bất quá muốn tại một trận này bên trong đem đại địch xóa đi sao? Cũng là cái kế sách hay." Lý Nguyên Tâm nhìn mình cái kia huyền nhân, ám đạo, chờ mình đem cái này huyền nhân thu được núi đi, lại đi giúp Lý Tịch Trần một chút sức lực. Cái này tiểu nhỏ ngược lại là tốt rất. Hắn một đường đi tới, bất kỳ cái gì ngoại lực cũng vô pháp ngăn cản hắn tìm cái kia thần mộc chi tâm. Lúc này khoảng cách Dương Nhạc đã là chớp mắt xa, chờ hắn lên núi đi. Đến đỉnh núi, Lý Nguyên Tâm thầm nói chính mình liền có thể thoát thân rời đi. Lý thủ tọa, một đường dương khí bỗng nhiên xuất hiện, Lý Nguyên Tâm quay đầu nhìn lại, không biết được đối phương diện mục, vừa muốn hỏi dò, lại là nghe được trong đó có người nói ngữ: "Ta là tứ khí thần, lại là một vị Thái Thương Võ Thánh." Lý Nguyên Tâm nghe hắn tự giới thiệu, lập tức liên tưởng trước đó Lý Tịch Trần la lên chính mình tên thật sự tình, lại biết rõ là từ vô quỷ nói ra tất cả mọi người thân phận. Thế là cùng trước người dương khí thẳng nói: "Quỷ núi chưa từng nghĩ còn có loại này huyền diệu pháp quyết. Lần này tất cả tham dự số thuật một trận người tất cả đều hiển lộ chân thân. Đây coi là không tính là sốc bàn cờ." "Cái này dĩ nhiên là tính. Vốn là thôi diễn sự tình bị làm thành thi đấu chi pháp. Ta Thái Thương Sơn tự nhiên muốn gánh trách nhiệm này. Bất quá đối với ta võ tiên mà nói, loạn một chút không phải vừa vặn sao?" Tứ khí thần cười lên: "Số thuật chi ngôn, từ vô quỷ sở suy tính tất cả mọi người chân thân. Cái này đồng dạng là một loại số thuật, chỉ có thể nói bọn hắn học nghệ không tinh, vô pháp đảo ngược thôi diễn, càng không nghe được trong cõi u minh linh quang cảnh cáo. Coi như ngã ra hồng trần, cũng không phải là ta Thái Thương vi quy." Lời nói này rất đúng. Lý Nguyên Tâm cũng là nhẹ gật đầu. Từ vô quỷ huyền diệu chi pháp đúng là số thuật một loại. Dưới gầm trời này người có thể tính người, người có thể tính thiên, người có thể tính đạo, mà nhân, thiên, đạo tự nhiên cũng có thể đảo ngược mà tính ngươi đi tính người, người khác liền sẽ tính ngươi. Thế nhưng ngươi không tính quá người, đối phương tính qua ngươi. Vậy cái này quả đắng hay là chính ngươi nuốt xuống? Từ vô quỷ kỳ môn số thuật cũng không phải là chính thống đường đi. Lần này tại thứ 6 trận bên trong đại phát thần uy, liên thái hoa thái thương, dẫn đông hoàng khả năng, bắt đầu quét sạch mảnh này sơn hà càn khôn. Một cái thứ 7 trận vào trận tư cách, nói trắng ra là, cùng Lý Tịch Trần nói đều là lời hữu ích, mặc dù khí số không về chúng ta, thế nhưng trong lúc vô hình đi vô số đại địch, cái này đến thứ 7 trận, chính mình khí số tự nhiên là phải lớn thăng, mà còn lại tiên sơn ma thổ ngã ra hồng trần, đệ tử diệt hết, vậy cũng không liền phải từ pháp thiên trên ngã xuống đến a. Tứ khí thần đối Lý Nguyên Tâm lời nói, Lý thủ tọa, ngươi nói, cái này tầng thứ 2 đè ép tầng thứ nhất cũng là ép. Khí số cũng là cao, cái này ngày thứ 33 đè ép tầng thứ nhất đồng dạng cũng là ép. Khí số cũng là cao, như vậy truy cứu căn bản, cái này lại có cái gì khác biệt đâu. Bất luận là toàn thắng hay là thắng hiểm, cuối cùng chỉ cần thắng lợi thuận tiện, kết quả là như thế. Quá trình cùng chuyện phát sinh cũng không trọng yếu, chỉ cần tại quy tắc bên trong, tại dưới đường, cái kia hết thảy tranh luận cũng có thể áp dụng. Lý Nguyên Tâm tiếu, lời nói này không đúng, cũng không đúng, nói đúng, cũng không có vấn đề gì. Truy cứu căn bản, hay là cá nhân đối với người đạo lý giải, ta đối với ngươi câu nói này, không tán đồng, đây là có lỗ thủng. Đã có 33 thiên, cái kia tất nhiên có 33 tầng tồn tại ý nghĩa. Ngươi trong những lời này là chia hai cái pháp thiên thế giới, một cái là chỉ có lưỡng trọng thiên, một cái thì là có 33 thiên. Thế nhưng cái này ý nghĩa tất nhiên là khác biệt. Tứ khí thần nhìn Lý Nguyên Tâm tựa hồ có đại luận đặc luận ý nghĩ, vội vàng ngăn lại, cười khổ nói: thủ tọa chậm đã, lúc này cũng không phải luận đạo tốt thời cơ a, chỉ là mấy người cái này cửu huyền luận đạo quá khứ. Thủ tọa nếu là có vấn đề gì muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận, vậy ta tại Thái Thương Sơn Đỉnh, liền cung hầu thủ tọa đại giá quang lâm, chỉ là lúc này, hay là huyền nhân quan trọng hơn một chút. Lý Nguyên Tâm nghe liền cũng cười, hai đạo dương khí hóa độn quang rời đi. Mà thiên ngoại, cái kia tiếng chuông không ngừng vang vọng, truyền khắp nơi, đến bát hoang, trên mở bích lạc, phía dưới lay động hoàng tuyền, oanh, vô số âm dương chi khí như chó nhà có tang, lúc này bốn phía chạy trốn, nhưng mà trên trời chiếc chuông lớn kia oanh minh mà rơi. Mỗi khi thanh lôi rơi ra, tất dẫn đông hoàng hàng thế. Lúc này mặc cho bọn hắn thi triển tất cả vốn liếng, khắp nơi đạo pháp cũng đều là phí công vô dụng, vô số chân truyền đệ tử bị đánh rơi ra trận. Ở đây trận bên trong, bị ép hiển hóa chân thân mà rơi người đã có hơn 300 người. Cái này trong đó có tiên có ma, có thần có yêu, cũng có những cái kia vu đạo hạng người, mà Đông Hoàng Trung xuất hành thiên địa, như cũ không có ngừng lại ý tứ. Huyền Kiến Tử, Kinh Hà nhỏ đều đã xuất trận. Đạo huynh, không phải là thật muốn ở đây ép chúng ta một đầu sao? Có người thăng nhập cao thiên. Lý Tịch Trần nhìn về phía người kia, lúc này người kia cũng không che đậy, trực tiếp tán đi dương khí, tự nguyện hạ xuống chân linh, thế là hiển hóa chân chính dung nhan. Chính là trận thứ 2 bên trong từng có gặp mặt một lần Thùy Vân Tử. Thạch Long Sơn 10 vị Thạch Long Tử a, Thùy Vinh, ngươi tới nơi này là muốn đòi một lời giải thích sao? Lý Tịch Trần tiếu, huyền gặp cùng Kinh Hà vây công tại ta, nghe theo Bạch Hành Long khí tử chi ngôn, bị ta đánh ra hồng trần. Bây giờ ngươi ở chỗ này, lại có lời gì muốn cùng ta nói đâu? Thùy Vinh Tử nghiêm mặt, đạo huynh, ta biết ngươi thiên hạ khó có địch thủ, chỉ là lần này làm quá mức, số thuật một đường vốn là thi đấu mệnh số tác dụng. Người lại ngạnh sinh sinh biến thành so pháp chi thế. Trên trảm dương phía dưới diệt âm, ta Thạch Long Sơn có người tham gia đại trận vây công. Việc này ta không làm phản bác, nhưng rất nhiều môn phái nhỏ người cũng bị ngươi Sở đánh ra trận đi. Chẳng lẽ bọn hắn cũng trêu chọc ngươi sao? Lý Tịch Trần lắc đầu. Ta cũng không có trái với số thuật chi đạo ý. Có thể thôi diễn đến các ngươi. Ta cũng là mượn người khác chi công. Cửu huyền luận đạo bên trong. Môn phái nhỏ cũng lệ thuộc cửu huyền. Bọn hắn chẳng lẽ cũng không phải là cửu huyền người sao? Thí dụ như Thiên Hàn một châu. Tông môn hết sức thái chân. Thí dụ như Thái An một châu. Thuộc quyền tông môn Tấn Quy Thái Hoa. Tựa như là thiên môn tiếp dẫn. Chẳng lẽ ngươi nói, ta Thái Hoa Sơn Hạ Tông Lục Giáp Thần Tông Vũ Sư Sứ Giả. Hắn liền không thuộc về ta Thái Hoa đệ tử. Cái này, luận đạo bên trong, còn có cái gì đúng sai chi ngôn sao? Người ta bất quá đều là tại hồng trần bên trong vòng truyền. Quyền tác thắng bại chi thuyết mà thôi. Nhưng, thiện ác quy thiện ác. Thắng bại là thắng bại. Thùy Viết Tử một thời nghẹn lời. Lý Tịch Trần lắc đầu. Trong tay Bạch Vũ Phục Long ra khỏi vỏ. Kia kiếm quang khẽ động. Cuốn mây mở hà. Sau đó đối với Thùy Vân Tử liền chém xuống. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.